cậu ôm tôi một chút. Chương 58, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chơi mạt chược kiểu Cẩm Thành đã được Lương Túc Niên theo lời dặn của Quý Bà Niên dạy cho Tạ Gia Nhiên. Vậy nên cậu mới có dũng khí để ngồi vào bàn mạt chược sau khi ăn xong cơm tối. Tuy rằng trình độ của cậu cũng chẳng ra sao. Nói rõ trước, gia quy của nhà họ Lương là chơi mạt chược không thể dẫn theo quân sư. Hai người đánh một là chuyện tuyệt đối không được phép. Vậy nên anh à, anh có thể ngồi xem anh Gia Nhiên chơi nhưng không được cho ý kiến hay chỉ huy nhé. Sóng gió này hãy để Lương Thông ta gánh. Lương Văn San tích cực nói. Quân tử đã nói thì không thể nuốt lời. Em trai à, hy vọng em hiểu chuyện một chút. Lương Túc Niên đặt tiền ở trước mặt Tạ Gia Nhiên. Giơ tay bảo đảm. Em chỉ nhìn, tuyệt đối không kêu một tiếng không chỉ một nước. Để em ấy tự do phát huy. Được chưa? Khà khà. Được. Ba vị cùng bàn hài lòng. Vui vẻ chào hỏi rồi bắt đầu ván bài. Tạ Gia Nhiên lần đầu tiên chơi. Vừa xếp bài vừa nhớ lại cách chơi mà Lương Túc Niên dạy cho cậu. Thành công bại trận 4 ván liên tiếp. Ba vị cùng bàn đã tự giác hạ thủ lưu tình rồi vẫn phải tròn mắt nhìn nhau. Không phải nói đây là đệ tử thân truyền của vua mạt chược, nhà họ Lương sao? Trình độ này hình như có hơi thảm quá rồi. Tạ Gia Nhiên lộ vẻ mặt hổ thẹn nhìn Lương Túc Niên. Đối phương nhịn cười xoa đầu cậu. Không sao hết, người mới đều thế cả. Em đã chơi rất giỏi rồi. Đánh thêm vài ván nữa quen tay sẽ tốt hơn nhiều. Có thật không? Nhưng Tạ Gia Nhiên cảm thấy vấn đề của cậu không chỉ nằm ở chỗ ngượng tay nha. Đúng đúng đúng, anh em nói người mới đều như vậy. Lương Thông vội vàng phụ họa. Anh Gia Nhiên, lúc em vừa mới học chơi so với anh bây giờ còn kém xa. Ngay cả xếp bài cũng khó khăn. Lương Triệt, anh có thể làm chứng. Là sự thật, Lương Văn San. Nào nào nào, chơi lại, Gia Nhiên à, chị tin em. Ván này nhất định có thể thắng. Một ván này, bốn người đều vắt hết óc ra để đánh bài. Tạ Gia Nhiên là vắt hết óc làm sao để thắng. Ba vị kia lại là vắt hết óc làm sao để vị người mới còn lại bắt được bài tốt. Thắng bài, anh Gia Nhiên, Lương Thông có ám chỉ bốc lên một quân bài. Anh nói xem em ra quân năm thì thế nào. Tạ Gia Nhiên do dự gật đầu. Được nhỉ, Lương Thông kích động ném quân năm ra. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tạ Gia Nhiên mờ mịt nhìn ánh mắt mong đợi nhìn cậu chằm chằm của ba vị kia. Sao vậy? Lương Văn San mở to mắt ra giấu. Không ăn à, Tạ Gia Nhiên. Ăn cái gì ạ? Lương Triệt ôn hòa cười. Gia Nhiên, em không ăn quân đó sao? Tạ Gia Nhiên lắc đầu. Không ạ, nói xong. Lại khôn dám chắc nhìn lại bài của mình. Yên lặng nhớ lại công thức ăn bài mà Lương Túc Niên dạy cho cậu. Không ăn mà nhì. Bạn học Tiểu Lương nhìn thấu tất cả phải ôm trán nhăn mày. Cố gắng ép khóe miệng đang muốn cong lên xuống. Không sao cả. Chúng ta tiếp tục. Vòng tiếp theo nhất định là ăn được. Lương Văn San hắng giọng. Lẩm bẩm nói. Tôi nên ra quân 7 hay là quân 6 đây? Vừa nói vừa liếc về phía Tạ Gia Nhiên. Tạ Gia Nhiên tự biết trình độ chơi bài của mình rất dở. Cũng không biết Lương Văn San cầm bài gì. Không cho ý kiến được. Chỉ yên lặng nhìn mà không nói gì. Đầy mặt là dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu khiến cho Lương Văn San nhìn thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Thử thăm dò, cô thả ra quân bài có khả năng bị ăn cao hơn là quân 6. Vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Lương Thông và Lương Văn San liên tiếp thất bại. Tất cả hy vọng đều ký thác vào Lương Triệt. Anh ta tỉ mỉ quan sát những quân bài đã ra. Nhìn lại bài mình một chút. Sau vài lần đắn đo liền thả ra một quân 8. Gia Nhiên, ăn không? Tạ Gia Nhiên lắc đầu. Lương Triệt thừa dịp tay còn chưa rời khỏi quân bài. Gọn gàng rút quân 8 về. Lại lấy ra một quân 2. Chấm, quân này thì thế nào? Tạ Gia Nhiên thật muốn đọc suy nghĩ của bọn họ. Im lặng một lúc lâu mới nói. Anh họ, có lẽ là em còn thiếu vài quân nữa mới có thể ăn. Không sao hết, Lương Triệt ném quân 2 vào chiếu bài. Vậy thì từ từ đánh. Không vội, theo lý mà nói, người mới đánh bài đều có bắp vận may kéo lại nhưng Tạ Gia Nhiên thì không thế. hình như trời sinh cậu đã miễn dịch với cái thứ đầy tính huyền học như vận may. Quân bài cậu cần mãi vẫn không sờ đến được. Bọn họ đánh ra cậu lại không thể ăn. Thậm chí có vài lần có người đã sắp ù, ba vị cùng bàn lại vững vàng kéo dài thời gian dài không hạ bài. Như thể nếu không cho cậu ù được thì sẽ không kết thúc. Sau đó Lương Thông, Lương Triệt, Lương Văn San từng người một lần lượt ra trận. Tạ Gia Nhiên vẫn không có dấu hiệu muốn ù bài. Em cảm thấy vấn đề ở đây là vận may. Cũng có một chút vấn đề kỹ thuật. Một chút xíu thôi. Vậy chúng ta, tiếp tục chứ? Chẳng lẽ lại không được? Tạ Gia Nhiên đã thua mất nửa số tiền Lương Túc Niên cho cậu. Áy náy nhìn về phía hắn. Kết quả lại thấy đối phương đang che mặt. Nín cười đến không thể nhịn nổi. Khụ khụ, Túc Niên, Lương Triệt hắng giọng. Cố gắng làm cho nụ cười của mình không quá rõ ràng. Hay là em giúp Gia Nhiên xem bài đi. Lương Thông thắng mãi cũng không đành lòng. Gật đầu liên tục. Đúng đó. Đạo lý cũng không đi ngược lại tình cảm mà. Anh Gia Nhiên là người mới. Có thể ưu tiên một chút. Lương Túc Niên nhịn cười đồng ý. Giúp Tạ Gia Nhiên xem bài. Nắm tay mà dạy. Nhìn này. Cái này nhiều điểm. Phải loại hết trước. Dãy này dễ ăn, phải giữ lại. Lần đầu tiên Tạ Gia Nhiên cảm nhận được sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế sâu sắc đến như vậy. Đánh xong một ván, thắng mà đầu óc mơ màng. Tế bào não sắp gục hết cả rồi. Thế nào, rất đơn giản đúng không? Tạ Gia Nhiên chọn cách đứng dậy. Em đi dạy em gái làm bài tập một lát đây. Cậu muốn tìm một chuyện đơn giản để làm, để cho đầu óc được thư giãn. Lương Tiết Tiết ngồi một mình ở bàn nhỏ đặt bên cạnh. Đang cúi đầu làm bài tập. Tạ Gia Nhiên đi qua ngồi xuống đối diện với cô bé. Cho góc nhỏ đang tràn ngập oán khí thêm một chút nhân khí. Lương Túc Niên thay vào chỗ của Tạ Gia Nhiên. Lúc hắn thế chỗ, Lương Văn San đột nhiên cười rộ lên. Sau đó ghé sát vào bên cạnh Lương Túc Niên hỏi. Em trai, mau thành thật khai báo. Lừa được cậu bạn trai đáng yêu như thế ở chỗ nào vậy? Lương Túc Niên có chút ngạc nhiên. Nhíu mày hỏi. Nhìn ra rồi ạ. Còn chưa đủ rõ ràng à. Chị cũng không bị mù. Lương Văn San. Nói thế nào thì chị cũng ăn cơm nhiều hơn em 2 năm. Chút nhanh mắt đấy còn không có nổi chắc. Cái gì cơ? Lương Thông không có mắt nhìn hoảng sợ. Anh Gia Nhiên là bạn trai của anh em á. Âm lượng không thấp. May là bàn mạt trược của người lớn ở bên kia vang lên một trận ồn ào. Nhấn chìm giọng nói của cậu ta. Lương Văn San đá cho cậu ta một cái. Nhỏ giọng chút. Thằng ngốc này. Không phải chứ. Thật hay giả vậy. Cậu ta trợn mắt đè giọng xuống. Bạn trai. Là kiểu bạn trai để yêu đương đó sao? Lương Văn San. Không phải thì sao? Lương Thông ngơ ngác quay lại nhìn Tạ Gia Nhiên. Lại nhìn Lương Túc Niên. Nỗ lực tiêu hóa, chẳng trách, em còn nghĩ bạn học gì vậy? Quan hệ tốt đến mức đưa về nhà ăn Tết, còn là một người tỉnh khác đẹp như vậy. Không biết thì thôi, giờ đã biết rồi thì đúng là nhìn đâu cũng là manh mối. Thảo nào lúc ăn cơm cô chú lại dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh Gia Nhiên. Còn kiểu chăm sóc tận tình như thế, hơn cả chăm sóc con ruột. Wow, wow wow wow, anh siêu thật đấy. Cậu ta liên tục thán phục, rồi lại nhanh chóng nhớ ra chuyện gì. Không đúng, vừa nãy em còn thắng của anh Gia Nhiên nhiều tiền như vậy. Bây giờ em trả lại cho anh ấy còn kịp không? Cậu ta hốt hoảng, không đợi Lương Túc Niên trả lời đã quay sang nhìn Lương Triệt. Anh cũng nhìn ra từ trước rồi à, Lương Triệt xếp bài. Ung dung nói, không, chỉ tốt hơn chú một chút. Có chút suy đoán, Lương Thông. Vậy anh không thấy hoảng à, Lương Triệt bình tĩnh đỡ kính mắt. Có gió to sóng lớn gì mà anh chú chưa từng thấy đâu. Lương Túc Niên mỉm cười. Mọi người cũng thật là, ai cũng có máu của hôm. Nhưng mà em cũng không lừa mọi người. Em ấy thực sự là bạn học cùng khóa của em. Bọn em ở cùng một phòng ký túc xá. Còn chung phòng ký túc xá á. Ngoài chữ wow ra em cũng không biết nên nói gì. Lương Triệt vừa bị chấn động vừa kích động. Vậy sau này anh Gia Nhiên chính là người một nhà với chúng ta sao? Lương Túc Niên cười híp mắt gật đầu. Quá tuyệt vời. Gia tộc chúng ta chẳng những ngày càng lớn mạnh, giá trị nhan sắc bình quân cũng được tăng cao. Cách suy nghĩ của Lương Thông khác hẳn với người bình thường. Không nhịn được lại quay đầu cười tít mắt nhìn Tạ Gia Nhiên vài lần. Vừa đắc ý được một lát, lại chợt nghĩ đến cái gì? Hỏi Lương Túc Niên, anh đã đưa người ta về nhà ăn Tết mà còn lừa bọn em làm gì vậy? Nếu hôm nay anh thông báo chính thức, anh Gia Nhiên có mà nhận tiền lì xì thu mỏi tay. Cậu ta cười hì hì, bàn tay giơ ra số 8. Anh đưa đối tượng về nhà ăn Tết, ba mẹ em ít nhất cũng lì xì từng này. Lương Túc Niên, vốn định như vậy nhưng Nhiên Nhiên nói còn chuẩn bị xong. Cho em ấy thêm chút thời gian đi, tiền lì xì năm nào cũng có thể lấy. Sang năm lấy lại càng được con số to hơn. Lương Văn San tỏ ý tán thành. Phải gặp 7 cô 8 gì đúng là rất dễ khiến người ta căng thẳng. Thế bài tốt, Lương Văn San ném ra xúc sắc rồi lại thở dài. Ai, ngay cả em cũng có bạn trai. Còn mỗi mình chị độc thân. Chị cảm thấy em không nói ra là đúng. Nếu không chị sẽ bị cười nhạo. Cô nhíu mày càng sâu. Hừ một tiếng, lần thứ hai ghé sát vào bên cạnh Lương Túc Niên. Hỏi chút nhé, bên cạnh Gia Nhiên còn có cậu trai nào đáng yêu như thế không? Lương Túc Niên, chị... Nhiên Nhiên còn nhỏ tuổi hơn em đấy. Lương Văn San nghiêm mặt, thực không dám giấu giếm. Nếu là Gia Nhiên thì đột nhiên chị cảm thấy tình chị em cũng khá được. Lương Tiết Tiết đang làm toán, nhìn thấy Tạ Gia Nhiên tới đây, đôi mắt đầu trộm đuôi cướp chuyển một vòng. Anh ơi, thương lượng với anh chuyện này. Anh giúp em làm đề tính nhẩm này. Em kể cho anh chuyện lúc còn bé của anh Túc Nhiên nhé. Tạ Gia Nhiên, em bao nhiêu tuổi? Chuyện lúc anh ấy còn bé sao em biết được? Đương nhiên là em không nhìn thấy tận mắt. Nhưng mà em nghe người lớn nói nha. Lương Tiết Tuyết liếc Lương Túc Niên một cái. Nhỏ giọng nói. Lúc anh Túc Niên còn bé, cha em hỏi anh ấy sau này muốn kết hôn với cô gái như thế nào? Anh đoán xem anh Túc Niên trả lời như thế nào? Tạ Gia Nhiên phối hợp. Nói thế nào? Lương Tiết Tuyết. Anh ấy nói tại sao chỉ lấy một người. Anh ấy muốn lấy 12 người. Tạ Gia Nhiên kinh ngạc. Bạn trai cậu khi còn bé đã bạo như thế sao? Sau đó cậu nghe Lương Tiết Tuyết tiếp tục nói. Sau đó chia cho mọi người. Mỗi người một cô. Được rồi. Em kể xong rồi. Lương Tiết Tuyết vui sướng đưa bài tập đến trước mặt Tạ Gia Nhiên. Đến lượt anh giúp em làm bài tập rồi. Tạ Gia Nhiên lắc đầu nói không được. Làm hộ là không tốt. Anh có thể dạy em nhưng không thể làm giúp em. Hà, nhưng vừa rồi rõ ràng là anh đã đồng ý, không đúng. Nghĩ lại cuộc trò chuyện một lần. Hình như chưa đồng ý thật. Hình như bé đã ngửa bài hơi sớm rồi. Hu hu hu, Lương Tiết Tiết mang vẻ mặt đưa đám cầm bài tập về. Niềm vui thật ngắn ngủi. Bé không thích, Tạ Gia Nhiên vốn định đến dạy cô bạn nhỏ làm bài tập. Kết quả lại phát hiện ra cô bạn nhỏ ngoài việc lười biếng ra thì rất thông minh. Căn bản là không cần cậu dạy. Vì vậy cậu nhàm chán nhìn đề tính nhẩm của học sinh tiểu học một lát liền quay trở về ngồi xuống bên cạnh Lương Túc Niên. Lương Thông vừa nhìn thấy cậu liền bắt đầu ăn vạ. Anh Gia Nhiên, nhanh đến quản CS. Bạn học của anh đi. Sắp thắng hết tiền của bọn em rồi. Lương Túc Niên, yên tâm, không muốn đánh mọi người đâu. Huống hồ vừa nãy không phải mọi người cũng thắng Nhiên Nhiên nhiều như vậy sao? Lương Văn San, bọn chị thắng Gia Nhiên bao nhiêu đã sớm bị em thắng lại hết rồi. Em còn không biết ngại thế à, Lương Túc Niên. Tiền thắng đêm nay sẽ dùng để gọi thức ăn ngoài. Lương Thông hài lòng ra mặt. Khà khà, thế thì còn tạm được. Cậu ta vừa xếp bài vừa giới thiệu cho Tạ Gia Nhiên. Nói cho anh biết nhé Gia Nhiên. Gần đây có một nhà hàng tư nhân bán tôm hùm đất với thịt thỏ cực kỳ ngon. Anh nhất định sẽ thích. Lương Tuyết Tuyết, sao con lại đang nghịch tóc rồi? Làm xong bài tập chưa? Bạn học Lương Tuyết Tuyết vừa lười biếng một chút thì lại bị tóm. Con chỉ chơi một lát thôi mà. Não của con cần được nghỉ ngơi. Bạn nhỏ không tập trung làm bài tập còn già mồm. Gì cô bé liền trêu. Không phải là con ước được giống như anh Gia Nhiên đưa bạn học đẹp trai về nhà sao? Nếu như con nghiêm túc học tập, thì Đậu Thanh Đại thì cũng có thể giống anh Túc Niên. Đưa bạn đẹp trai về nhà nha. Hai mắt của Lương Tuyết Tuyết lập tức sáng lên. Có thật không ạ? Con cũng có thể mang anh Gia Nhiên về nhà sao? Đương nhiên rồi. Được, vậy con lập tức làm bài tập. Mẹ của Tuyết Tuyết không còn gì để nói. Giờ khóc giờ cười. Cục nắm mới bé tí tẹo đã bắt đầu mê ngắm anh đẹp trai. Bao nhiêu năm rồi sao chưa thấy con nói muốn đưa anh Túc Niên về nhà hả? Lương Tuyết Tuyết bình tĩnh lắc đầu. Không hại người nhà là nguyên tắc làm người căn bản. Bạn nhỏ dùng vẻ mặt như người lớn nói chuyện. Chọc cười cả nhà. Lương Túc Niên nhíu mày nghiêm nghị. Em không đưa anh về nhà thì em cũng không thể đưa anh Gia Nhiên về nhà. Lương Tuyết Tuyết, tại sao? Lương Túc Niên, bởi vì em thân với anh. Anh lại rất thân với anh Gia Nhiên. Như vậy chẳng khác nào em và anh Gia Nhiên cũng thân nhau. Từ nguyên tắc không hại người nhà mà nói. Em không thể đưa anh Gia Nhiên về nhà. Năng lực suy nghĩ của học sinh tiểu học có hạn. Dễ dàng rơi vào cái bẫy logic của hắn. Luôn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề. Lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Nhìn Tạ Gia Nhiên. Nhìn Lương Túc Niên. Bẹp miệng lại muốn khóc. Bạn học tiểu Lương cậy lớn bắt nạt nhỏ lại bất đắc dĩ nháy mắt với bạn trai. Không tử tế mà cười ra tiếng. Âm thanh va chạm của quân mạt trược vang mãi đến gần 12 giờ. Cả đại gia đình rốt cuộc cũng chuẩn bị ra ngoài đón năm mới. Phần lớn khu vực trong nội thành không được bắn pháo hoa. Chỉ có mấy chỗ ở ngoại thành là được phép. Vừa hay nơi bọn họ ở chính là một trong số đó. Pháo hoa đã đặt xong từ trước. Nhóm người lớn bàn bạc một lát xem ai đốt quả nào. Phải bảo đảm tất cả pháo hoa đều được bắn đồng thời vào 12 giờ mới đẹp. Lương Văn San vui vẻ lấy pháo bông ra phát cho từng người một. Nào nào, mỗi người 2 cây. Đến chỗ Lương Thông thì có sự đối xử khác biệt một chút. Lập tức dẫn đến bất mãn. Chị, sao em chỉ có một cây vậy? Lương Văn San, đúng vậy, không phải đã nói là mỹ nhân thì được 2 cây sao? Chú quá xấu. Cho chú một cây đã là nể mặt lắm rồi. Lương Thông tức giận, tự mình cướp lấy một cây. Chị hơi quá đáng rồi nha. Cuối năm rồi sao còn có thể nói người ta xấu chứ? Lương Văn San cười phá lên. Tạ Gia Nhiên còn nhớ câu chuyện cũ mà Lương Tuyết Tuyết kể cho mình. Cậu trêu Lương Túc Niên. Nghe nói có người nào đó khi còn bé nói khoác không biết ngượng. Muốn lấy 12 bà vợ. Chia cho mỗi người trong nhà một bà. Lương Túc Niên hơi đau răng. Nhóc gián điệp kia ngay cả chuyện này cũng nói cho em rồi. Tạ Gia Nhiên, chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Đúng đúng đúng, Lương Túc Niên nói. Nhưng mà khi đó còn bé không hiểu chuyện mà. Cũng không biết vợ là cái gì. Nên mới nói hươu nói vượn. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ đã biết rồi. Lương Túc Niên cong khóe môi. Vợ là Tạ Gia Nhiên, chỉ có một người duy nhất, của một mình anh, không chia sẻ với ai hết. Lương Văn San phát pháo bông đã đến chỗ hai người, cho Lương Túc Niên 2 cây, cho Tạ Gia Nhiên 2 cây, liền dừng lại một chút, lại cho cậu thêm một cây nữa. Tạ Gia Nhiên khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, cho là cô đã đưa nhầm, lại nghe thấy Lương Văn San nói, Gia Nhiên, hoan nghênh em về nhà ăn Tết. Cô nhìn Tạ Gia Nhiên đang sửng sốt nhìn mình. Mắt cười dịu dàng. Chúc mừng năm mới. 12 giờ vừa điểm. Khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Lúc quả pháo hoa đầu tiên vọt lên bầu trời. Lương Túc Niên cúi đầu hôn lên khóe mắt Tạ Gia Nhiên một cái. Nhiên Nhiên, chúc mừng năm mới. Vì cái hôn này mà âm thanh cũng trở nên có màu sắc. Rơi vào bên tai cũng đẹp như pháo hoa muôn màu rực rỡ trên bầu trời. Lương Thông ước nguyện dưới màn pháo hoa đầu tiên của năm mới. Hy vọng sang năm con sẽ không thi trượt nữa. Thầy giáo ôn thi đừng nhắm sai trọng điểm. Lương Văn San cũng ước. Hy vọng năm nay con có thể tìm được bạn trai. Lương Triệt, hy vọng thế giới được hòa bình. Lương Tuyết Tuyết, bài tập, mong cậu đừng nhiều thêm nữa. Xa xa rực rỡ, sống động ngay cạnh, rơi vào trong mắt Tạ Gia Nhiên. Tất cả náo nhiệt đều rất chân thực, lại quá không chân thực. Cậu chớp mắt, hai mắt đã khô khốc, ném cây pháo bông đã cháy hết đi. Quay người dùng sức ôm lấy Lương Túc Niên. Anh, cậu không kìm nén được tâm tình. Lớn tiếng nói, trước giờ em không cảm thấy ăn Tết sẽ vui như vậy. Em rất hạnh phúc. Lương Túc Niên cười ôm cậu. Vậy có muốn ước một điều gì vào năm mới không? Tạ Gia Nhiên, muốn, em muốn sau này, mỗi cuối năm đều ở bên cạnh anh. Em hy vọng năm nào cũng có thể vui vẻ như ngày hôm nay. Được, vào lúc pháo hoa nở rực rỡ nhất tỏa sáng trên đỉnh đầu hai người. Lương Túc Niên đồng ý cam kết với cậu. Chúc mừng bạn học Nhiên Nhiên. Nguyện vọng của em đã được phê chuẩn. Cách chương.